Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, máu tanh khốc liệt, chương 162, máu tanh khốc liệt, phương xa hẻm núi lớn phía trên, huyết quang tràn ngập, sát khí trùng thiên, có tiếng la giết chấn động bát phương, nơi này đang có hai đại bộ tộc ở xé giết, tinh lực ầm ầm, sát khí bao phủ. Kinh sợ trong phạm vi trăm dặm tất cả dã thú sinh vật. Này hai cỗ tinh lực ở hẻm núi phía trên đan chéo. Hình thành từng tia huyết sắc sương mù đang tràn ngập. Đây là một hồi huyết chiến. Ầm, bên trong cốc, hơn 2 vạn người loại chiến sĩ. Đang theo hơn 1 vạn thú nhân chiến sĩ xé giết. Đặc biệt một nhánh sói kỵ đội ngũ. Đang điên cuồng hướng một đội ngũ giết đi vào. Bất quá gặp phải ngoan cường chống lại, này một nhánh sói kỵ đội ngũ rất khủng bố, sức mạnh hung mãnh, tốc độ kinh người, thế nhưng gặp phải này chi loài người đội ngũ cũng không yếu. Tự nhiên gặp phải rất lớn ngăn cản, hơn nữa, theo thời gian trôi qua, sói kỵ tốc độ bị áp chế lại, không có có thể phá tan này một nhánh trường thương đội ngũ phòng ngự. Bởi vì phía sau có 3.000 chiến cung thủ tồn tại. Các anh em, chúng ta phía sau chính là người bắn tên, tuyệt đối không thể thả sói kỵ đi qua, giết cho ta ánh sáng bọn chúng. Phía trước đội ngũ, truyền đến một câu như vậy gào thét, thanh âm chấn động tứ phương. Sau đó, hết thảy trường thương chiến sĩ sắc mặt chấn động, nội tâm bay lên một luồng kiên quyết khí tức. Phía sau chính là một đám nữ nhân, bọn họ thân là nam nhân không đẩy lên ai đẩy lên. Giết! Trong phút chốc, chiến sĩ rít gào, không ngừng vung vẩy chiến thương tức giận phách mà đi, đánh giết một con lại một con khủng lang, sau đó lại giết chết những kia cường hãn thú nhân kỵ sĩ. Đây là một hồi cách xa chiến đấu, là kỵ binh cùng bộ binh một cái tranh tài, là loài người cùng thú nhân đấu lần đầu. Bất quá, theo Lâm Dật cùng Lương Vũ hai đại cường giả giết đi vào. Cuối cùng vẫn là đêm này 2.000 sói kỵ cho ngăn trở, cũng từng cái đánh giết, đặc biệt ở phía sau 3.000 chiến cung thủ, vẫn ở trợ giúp, cuối cùng càng là từng cái tinh chuẩn điểm giết, lúc này mới không có để những này sói kỵ sống sót. Bằng không các nàng đội ngũ nhất định sẽ bị vô tình xung kích. Gào, huyết chiến vẫn còn tiếp tục, sống và chết tranh tài. Đã sớm làm cho tất cả mọi người quên hết mọi thứ. Duy nhất nhớ tới chính là giết, giết sạch tất cả nhìn thấy thú nhân. Lâm Dật thậm chí giết tới đỏ mắt, dòng máu khắp người sôi trào không ngớt, quanh thân nhuộm đỏ tiên huyết, có người huyết, có thú huyết, phảng phất chính là từ trong huyết hà bò ra ngoài như thế. Này một luồng hùng vĩ sát khí đang cuộn trào mãnh liệt. Sát ý tràn ngập, tức giận phách phía trước kẻ địch. Dẫn dắt phía sau đội ngũ gắt gao cắn vào này một luồng sói kỵ đội ngũ. Cuối cùng vây quanh ở trong đội ngũ, từng cái cắn giết sạch sẽ, ầm ầm, theo thời gian trôi qua, Lâm Dật giết chết tên cuối cùng sói kỵ, toàn bộ đội ngũ hai mắt đỏ ngầu, vẫn không có từ giết chóc bên trong phản ứng lại, sói kỵ đã bị giết hết, chỉ có một ít không chết hết thú nhân còn ở co giật gào thét. Phốc! Lâm Dật phun một ngụm máu mạt, rút lên bên người một cây cốt mâu, quát lên, các anh em, thú nhân sói kỵ bị chúng ta giết sạch rồi, thế nhưng đại chiến còn không kết thúc, các ngươi còn có thể giết sao? Giết, giết, giết, phía sau, truyền đến một trận mãnh liệt tiếng la giết, hết thảy còn sống hạ xuống chiến sĩ vung vẩy chiến khí gào thét liên tục. Bọn họ người người mang thương. Thậm chí không có một cái là hoàn chỉnh, dòng máu khắp người đúc, chảy xuôi hạ xuống, vô cùng khủng bố, Lương Vũ sắc mặt dữ tợn, giết tới hiện tại đã muốn quên mình là ai, may là còn nhớ mình là một thống lĩnh, hắn vẫn tùy tùng Lâm Dật khoảng chừng, không hề rời đi, chết ở trong tay hắn thú nhân sói kỵ không rõ ràng có bao nhiêu. Thế nhưng, có thể nhìn thấy trên người hắn từng đạo vết thương. Lít nha lít nhít, vô cùng khủng bố, này vẫn là giết sói kỵ sau thu được một ít tinh lực tinh hoa. Mới có thể kiên trì đến hiện tại, bằng không thật không cách nào kiên trì. Vào giờ phút này, nguyên bản 5.000 tinh nhuệ Trường Thương Tây, giết tới hiện tại chỉ còn lại dưới hơn 3.000 người. Mà lần này giao chiến thú nhân sói kỵ, có thể nói tổn thương nặng nề, làm cho tất cả mọi người nội tâm có chút bi ai. Càng nhiều nhưng là phẫn nộ, không chết, theo ta giết tới đi. Lâm Giật sắc mặt bi phẫn, một tay nắm một cây cốt mâu, cao thét bóng người liền kiên quyết nhanh chóng xông lên. Phía trước chính đang giao chiến, máu tanh mà tàn nhẫn, mà phía sau hắn, chỉ còn lại dưới hơn 3.000 người tùy tùng, có thể đứng không chần chờ hãy cùng tới. Mà cuối cùng, mới là Thương Cầm Cầm này hoàn chỉnh 3.000 chiến cung thủ. Lúc này, các nàng người người sắc mặt tái nhợt, không phải e ngại, mà là bi thương, này 3.000 chiến cung thủ nhanh chóng đến đầy đất thi thể bên trong. Đem một ít mũi tên nhanh chóng lấy ra, sau đó mới tùy tùng tới. Lần này giao chiến như không có các nàng, Lâm Giật khẳng định 5.000 Trường Thương Tây tổn thất còn có thể càng to lớn. Giết, đột nhiên, một bóng người vọt tới, hung hãn ném ra trong tay một cây mang huyết cốt mâu. Chỉ thấy, một đạo phong mang gào thét mà qua, xì một tiếng, xuyên thủng hai tên thú nhân chiến sĩ, đem bọn họ đóng đinh trên đất, đón lấy, hơn 3.000 tên chiến sĩ chạy tới, người người giơ lên cốt mâu chính là phẫn nộ phóng mà đi. Hơn 3.000 cốt mâu gào thét mà xuống. Đem một đám lớn thú nhân cho xuyên thủng thân thể, giết chết tại chỗ, này một biến cố đột nhiên, gây nên tam đại giao chiến đoàn người chú ý, dồn dập đưa mắt nhìn sang, này nhìn qua sát, mới khiếp sợ phát hiện là Lâm Giật đội ngũ, đã giết sạch những kia thú nhân sói cưỡi. Cái tên này, dĩ nhiên giết sạch thú nhân sói cưỡi, là Kiến Quân sắc mặt kinh hãi. Vừa vung vẩy chiến thương tức giận đánh phía trước thú nhân. Nội tâm của hắn rất chấn động, hơn 2.000 thú nhân sói kỵ sức mạnh khủng bố, tốc độ kinh người, lại bị 5.000 Trường Thương Tây giết sạch rồi, mới tổn thất hơn 2.000 người. Tiểu tử này, có chút bản lĩnh, sau đó phải cẩn thận cái tên này mới được ở một mặt khác. Trương Hàn Văn chính xuất lĩnh đội ngũ cùng thú nhân chiến sĩ giao chiến. Nhưng sắc mặt thận trọng nghĩ cái vấn đề này, hắn cảm thấy Lâm Giật tựa hồ quá mạnh mẽ, 2.000 sói kỵ đều bị giết ánh sáng, tự thân mới tổn thất 2.000 người, thực sự rất kinh người, mà Tôn Nhiễm Minh cái này tướng quân, tương tự có chút giật mình, sói kỵ mạnh mẽ, lúc trước bọn họ ba thế lực lớn 3.000 kỵ binh đã lĩnh giáo qua, 3.000 kỵ binh mới một cái xung kích liền tổn thất hơn 2.000 người. Mà hiện tại, 2.000 sói kỵ bị giết ánh sáng, có thể nói tiếng vọng rất lớn, ba thế lực lớn thủ lĩnh, vừa cùng trước mắt lít nha lít nhít thú nhân xé giết, vừa đang trầm tư Lâm Giật cái này mới quật khởi thế lực. Nội tâm rốt cục bắt đầu thận trọng cùng nhìn thẳng vào. Ầm, giờ khắc này, Lâm Giật trước tiên một người, vung vẩy chiến mâu giết tiến vào thú nhân quần thể bên trong. Hắn dòng máu khắp người sôi trào, hung mãnh sức mạnh theo chiến mâu vung vẩy, đem đang nhìn thấy thú nhân toàn bộ đập nát, quét bay đi ra ngoài. Những này thú nhân là rất cường đại, thế nhưng với hắn so ra chính là một cái thiên một cái địa. Không cách nào đánh đồng với nhau, vì lẽ đó, dọc theo đường đi vung vẩy chiến mâu triển khai máu tanh giết chóc. Phát tiết nội tâm này một luồng không cách nào tắt lửa giận. Giết, Lâm Giật tức giận giết phía trước, sau đó, hơn 3.000 Trường Thương chiến sĩ giết tới, người người sắc mặt phẫn nộ, dữ tợn vung vẩy binh khí đánh tới, lại một lần cùng thú nhân chiến sĩ tiến hành khốc liệt giết chóc. Bất quá, lần này tình huống lại hết sức hài lòng, giết sạch này 2.000 sói kỵ sau, còn lại đến chiến sĩ đều chiếm được hoặc nhiều hoặc ít cường hóa. Từng người sức mạnh càng mạnh hơn, cùng trước mắt thú nhân chiến sĩ so sánh, lại mạnh hơn không ít. Quả nhiên, một giao chiến, thú nhân chiến sĩ trực tiếp bị phá tan phòng ngự, giết tiến vào phía trước trong đội ngũ. Một cái hô hấp thời gian, ít nhất có hơn 1.000 thú nhân chiến sĩ bị vô tình đánh giết. Đây chính là loài người cường hóa tốt nhất biểu hiện. Ầm, hai quân giao chiến, máu tanh khốc liệt, đây là hai đại chủng tộc tử vong giết chóc, mà loài người bên này, tuy rằng nhân số đông đảo, so với thú nhân còn nhiều đi ra một nửa, nhưng không cách nào hình thành một thể thống nhất, chỉ có thể từng người vì là chiến, mà thú nhân không giống nhau, bọn nó chính là một thể thống nhất, tố chất thân thể cùng sức mạnh đều vô cùng cường hãn. Giao chiến lên liền có vẻ kẻ tám lạng người nửa cân. Tình huống rất khốc liệt, ầm, Lâm Dật một mâu quét bay một tên thú nhân, lấy sạch quan sát không xa tam đại đội ngũ, phát hiện này ba thế lực lớn thật sự rất mạnh, chỉ ít, hiện tại những người còn lại mấy so với hắn nhiều. Hơn nữa, này lúc trước kỵ binh đã phá tan thú nhân đội ngũ. Nguyên bản 3.000 kỵ binh, bây giờ lại chỉ còn lại dưới mấy trăm tên kỵ binh. Thực sự khiến người ta chấn động lại giật mình. Đặc biệt ba thế lực lớn thủ lĩnh, từng cái sắc mặt khó coi, đều đối với thú nhân cảm giác mạnh mẽ đến hoảng sợ. Này là kiến quân sức mạnh rất mạnh, ít nhất 9.000 cân trình độ, Lâm Dật sắc mặt thận trọng. Quan sát được bên kia một đạo dũng mãnh bóng người, chính là La Kiến Quân. Hắn một người trước tiên, giết phía trước thú nhân một trận tan tác, không một người là hắn địch thủ. Mà từ tản mát ra tinh lực mạnh yếu, cùng biểu hiện ra tình huống đến xem, hắn sức mạnh hẳn là ở 9.000 cân trở lên, mà một bên không xa Trương Hàn Văn như thế không kém. Tựa hồ hai người từng người sức mạnh không kém nhiều, đều ở 9.000 trong lúc đó, mà nhất làm cho Lâm Dật giật mình chính là, cái cuối cùng thế lực, này một cái quân khu, không chỉ có là quân đội sức chiến đấu cường hãn. Chính là vì bài này một cái Tôn Nhiễm Minh tướng quân đều biểu hiện rất kinh người. Tôn Nhiễm Minh sức mạnh rất mạnh, tựa hồ cũng theo ta như thế đạt đến một cái cực hạn. Lâm Dật giật mình nghĩ đến vấn đề này. Giờ khắc này, hắn vung vẩy chiến mâu đập một cái. Phía trước một tên thú nhân đầu lâu nát tan, thậm chí, hắn đều không có xem, chỉ là quan sát này Tôn Nhiễm Minh vừa xông lên. Chiến mâu vung vẩy thì có mấy tên thú nhân chiến sĩ đầu lâu nổ tung mà chết. Giết, bên người không xa, Lương Vũ sắc mặt dữ tợn, giết tới điên cuồng, giết tới đỏ mắt, hắn vừa nghĩ tới đội ngũ của chính mình tổn thất 2.000 người. Nhất thời liền cảm giác lửa giận ngút trời, không sát quang những này thú nhân liền không cách nào tắt này một cơn lửa giận. Giờ khắc này, hắn thậm chí so với Lâm Dật còn muốn điên cuồng, căn bản không thẳng thân thương thế, mà là một đường mãnh phách mãnh giết, dẫn dắt còn lại 3.000 đội ngũ giết đi vào, cùng thú nhân huyết chiến đến cùng, xèo xèo xèo. Nhưng vào lúc này, phía sau hư không truyền đến một trận gào thét, tiếp theo một làn sóng mưa tên vung vãi phía trước, liền nhìn thấy một đám lớn thú nhân kêu thảm thiết ngã xuống. Tương Cầm Cầm đội ngũ theo để lên đến, vẫn ở trợ giúp phía trước chiến sĩ. Đây là hai đại đội ngũ trong lúc đó lẫn nhau chống đỡ. Phía trước chiến đấu đội viên, đang thủ hộ phía sau chiến cung thủ, mà các nàng thì lại dành cho cường lực chống đỡ. Hống, bên trong cốc, kêu thảm thiết gào thét đang đan xen, thi thể bay ngang, máu nhuộm cát vàng, thậm chí hình thành một luồng lại một luồng dòng máu hội tụ. Hóa thành một cái do huyết dịch tạo thành sông nhỏ, đại chiến vẫn còn tiếp tục, khốc liệt trình độ không có chút nào so với lúc trước giết sói kỵ thời điểm. Thậm chí càng mãnh liệt mấy phần, vào lúc này, hai đại chủng tộc đều là giết tới đỏ mắt, giết tới điên cuồng, không có đường lùi có thể đi. Chủng tộc trong lúc đó chiến tranh, đều là máu tanh mà dã man, không có một chút thương hại có thể nói. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Lại như bên trong cốc chính đang huyết chiến hai cỗ sức mạnh. Trừ phi một phương toàn bộ chết hết, bằng không huyết chiến vẫn cứ đang tiếp tục. Hống, nhân tộc lại trở về. Bên trong cốc, vẫn đang vang vọng một câu như vậy khủng bố rít gào. Phảng phất có từng tia sợ hãi. Vừa tựa hồ có to lớn sự phẫn nộ cùng cừu hận như thế. Khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Hết chương.